Chương 58, Mù Cù Rồ trò chơi. Mù Cù Rồ bay ra ngoài mấy cây số xa, rất nhanh thì chứng kiến ở phía trước phi hành cả gũ dạ. Chỉ thấy cả gũ dạ ngồi ở một mảnh lớn vô cùng lông vũ bên trên, đang mượn sức gió bay về phía trước, thoạt nhìn là tương đối khá một chủng năng lực. Bất quá, ở cái này cái thế giới yêu quái xem ra, cả gũ dạ có thể phi hành năng lực e rằng đáng giá ước ao, thế nhưng, ở Mù Cù Rồ xem ra đã coi như rùa bò. Mù Cù Rồ chợt ra tốc đuổi theo, đứng ở cả gù dạ trước mặt, cười nói, cả gù dạ, thật là tấu xảo, chúng ta lại gặp mặt ta. Cả gù dạ biến sắc, vội vã dừng lại, hiển nhiên không nghĩ tới Mù Cù Rồ lại đột nhiên xuất hiện, từ cực nhanh đến cực tĩnh đột nhiên chuyển biến để cho nàng căn bản không khống chế được thăng bằng của mình, một đầu hướng về Mù Cù Rồ trong lòng cắm xuống. Nếu như ở nàng phía trước không phải Mù Cù Rồ, mà là không khí, nàng nhất định phải bởi vì quán tính mà té xuống đất đi. Mù Cù Rồ vội vã đỡ lấy nàng, nói ra, cho dù chứng kiến ta cũng không cần kích động đến yêu thương nhung nhớ. A cả gù dạ toàn thân cao thấp đều căng quá chặt chẽ, tựa như nghe không ra Mù Cù Rồ chế dễ ước, vẫn như cũ thần tình ngưng trọng nói, ngươi đuổi theo tới làm cái gì, muốn giết ta sao, vì sao ngươi sẽ nghĩ đến loại chuyện như vậy. Mù Cù Rồ thở dài, nói ra, nếu là muốn giết ngươi, ta vừa rồi có thể động thủ, phải dùng tới đuổi theo nữa, mục đích của ta cũng sớm đã nói qua. Ta có thể giúp ngươi mở 647 cởi. Nạ dạ không chế, tương đối, ngươi cần cùng chúng ta hành động chung, hỗ trợ tiêu diệt nạ dạ. Đối với ngươi mà nói, đây là một vốn bốn lời buôn bán. A cả gù dạ cả kinh, thần tình biểu tình cực kỳ phức tạp, nhưng là có thể rõ ràng nhìn ra, nàng chưa có hoàn toàn tin tưởng Mù Cù Rồ lời nói. Nàng cười lạnh nói, ngươi ở đây trêu chọc ta sao, lấy thực lực của ngươi, muốn giết nạ dạ tùy thời đều có thể. Tuy là ta không biết ngươi vì sao không như vậy làm, thế nhưng ngươi hiển nhiên không có cùng ta cần thiết hợp tác. Hơn nữa, ngươi muốn cho ta thoát khỏi nạ dạ khống chế nhất định phải trước giết chết nạ dạ, nếu không nạ dạ nhất định sẽ bóp nát trái tim của ta, lại không nên hợp tác giết nạ dạ khả năng thì ra là thế. Đây chính là ngươi không phải tín nhiệm lý do của ta sao. Mù Cù Rồ có chút thấy buồn cười, đã minh bạch cả gù dạ cô kỵ cùng với ý tưởng. Đây là bởi vì đối với lực lượng nhận thức hữu hạn nghiêm trọng hạn chế tưởng tượng của nàng. Ở của nàng trong nhận thức biết, nạ dạ phi thường cường đại, cho dù là Mù Cù Rồ muốn từ trong tay hắn đoạt được cả gù dạ trái tim, cũng phải trước nghĩ biện pháp giết chết nạ dạ mới được. Bằng không, miễn là nạ dạ ngũ nhẹ nhàng nắm chặt, là có thể đem cả gù dạ trái tim bóp nát ấy, mà nàng cũng sẽ bởi vậy hương tiêu ngọc vẫn, không còn tồn tại. Nhưng là Mù Cù Rồ hoàn toàn có năng lực ở nhịn BGZE rơi động thủ phía trước liền đoạt hạ trái tim. Mù Cù Rồ cười nói ra, ngươi dường như quá coi thường thực lực của ta, yên tâm, miễn là ngươi đáp ứng điều kiện của ta, ta tuyệt đối sẽ không để nạ dạ giết ngươi, ta muốn hại chết ngươi cũng căn bản không cần phải dùng phương pháp như vậy. Nếu như ngươi chân tướng chính ngươi theo như lời, sở hữu sức mạnh to lớn như vậy, ngươi vì sao không phải sẽ đi ngay bây giờ giết chết nạ dạ? Cả gù dạ vẫn là khuôn mặt đề phòng nói. Bởi vì đây là trò chơi. A Mù Cù Rồ nhàn nhạt nói ra, ở trong mắt các ngươi, nạ dạ có lẽ là phi thường khó dây dưa đối thủ, thế nhưng trong mắt của ta, hắn chẳng qua là ta trò chơi một bộ phận mà thôi. Chỉ là một trò chơi. Cả gù dạ sắc mặt lần nữa biến đổi, sau đó trầm mặt xuống. Mù Cù Rồ không có thúc giục nàng. Bởi vì Mù Cù Rồ lời nói mới rồi hiển nhiên đối nàng tạo thành cực đại trùng kích. Dưới cái nhìn của nàng, cần lấy tánh mạng để chiến gì đó, cũng chỉ là Mù Cù Rồ một trò chơi, loại này mãnh liệt đối lập để cho nàng có chút không biết theo ai. Qua một lúc lâu, nàng có trầm giọng nói ra, ta hiểu, e rằng ngươi nói đúng, ngươi không cần phải dùng loại phương pháp này hại ta. Ta đáp ứng ngươi, miễn là ngươi có thể giúp ta đem trái tim cầm về, ta có thể gia nhập vào các ngươi. Ngươi nghĩ muốn cái gì, ta đều có thể thỏa mãn ngươi. Nhưng là, ta phải nên làm như thế nào, mới có thể đem trái tim cầm về. Thấy cả gù dạ đã mắc câu, Mù Cù Rồ âm thầm thở phào một cái. Bằng không, nàng về sau sớm muộn lại bởi vì cùng nạ dạ giận dỗi mà chết oan chết uổng, để cho nàng liền chê tờ đi như thế không khỏi đáng tiếc. Nếu nàng đã bằng lòng Mù Cù Rồ điều kiện, chuyện kế tiếp thì dễ làm. Mù Cù Rồ cười cười, nói ra, ngươi bây giờ lập tức trở về thấy nạ dạ, để hắn đem trái tim cầm ở trên tay, sau đó ngươi để thăng chính mình yêu lực là được. Lại nói tiếp, ngươi biết rõ làm sao để thăng chính mình yêu lực. A Mù Cù Rồ để cả gù dạ để thăng yêu lực, đương nhiên là vì để cho cả gù dạ bắt đầu biến hóa. Miễn là cả gù dạ khi có biến hóa, mù cụ rồ là có thể mã bên trên thuấn gian di động đi qua, lại dựa vào tốc độ kinh người cướp đi cả gù dạ trái tim. Bất quá cả gù dạ vẻ mặt ngây thơ, hiển nhiên nghe không hiểu mù cụ rồ lời nói. Nàng ngây ngốc hỏi, đề thăng yêu lực vậy phải thế nào mới có thể làm đến đề thăng yêu lực là trở nên mạnh mẽ ý tứ sao? Nếu như ta có thể làm được loại chuyện như vậy, ta còn dùng cầu ngươi quên đi, coi như ta hỏi một vấn đề ngu xuẩn. Mù cù rồ bất đắc dĩ khoát khoát tay nói ra, đơn giản mà nói, ngươi nhìn thấy nạ dạ phía sau, miễn là xác định trên tay của hắn có tim của ngươi, ngươi liền sử dụng ngươi long xà chi vũ công kích nạ dạ. Ở ngươi công kích trong nháy mắt, ta sẽ đem nạ dạ trên tay trái tim cướp đi. Dừng một chút, mù cù rồ lại nói bổ sung, đương nhiên, ngươi có thể tuyển trạch không phải tín nhiệm ta. Nhưng đây là ngươi một cái cơ hội cuối cùng, cho dù ngươi trở về sau cầu ta, ta cũng sẽ không sẽ giúp ngươi. Ngươi biết ta sẽ long xà chi vũ ta rõ ràng không có ở trước mặt ngươi dùng qua. Cả gù dạ đầu tiên là cả kinh, sau đó lại điểm gật đầu nói ra, ta hiểu, ta lần này trở về tìm nạ dạ. Cả gù dạ bằng lòng mù cụ rổ, xoay người bay đi. Mù cụ rổ lưu tại chỗ, không hề động. Hắn cũng biết muốn cả gù dạ dưới quyết định như vậy. Là phi thường gian nan, dù sao một ngày thất bại liền ý nghĩa tử vong. Nhưng là cả gũ dạ nếu như không phát ra dù cho một chút xíu liền muốn lấy được tự do, không khỏi quá ngây thơ. Đem cả gũ dạ đưa đi phía sau, mù cụ dâu ngừng giữa không trung bên trong chờ đợi, đồng thời lưu ý cả gũ dạ tức giận động tĩnh. Hắn không có đuổi theo, dù sao nạ dạ không phải ngu ngốc, nếu như mù cụ dâu tới gần quá, nhất định sẽ bị hắn phát hiện, hắn cũng sẽ bởi vậy có đề phòng. Nếu như hắn không đem cả gũ dạ trái tim lấy ra, cho dù là mù cụ rổ cũng không la mở gì đỡ cờ hắn. Ở giữa không trung đợi tốt nửa ngày, sắc trời dần dần tối xuống, một luân minh nguyệt treo thật cao ở trên trời. Mù cụ rổ thậm chí không thể không hoài nghi, cả gũ dạ tên kia là không phải lâm trận lùi bước. Bất quá đang ở mù cụ rổ chuẩn bị buông tha, xoay người lúc rời đi, hắn đột nhiên cảm giác được cả gũ dạ khí có biến hóa, lập tức tăng cường rất nhiều. Nói như vậy, một người hoặc là yêu quái chỉ có đang chiến đấu lúc, mới có kịch liệt như vậy khí tức ba động. Nói cách khác, cả gù dạ đã hướng nạ dạ động thủ. Ở cả gù dạ khí tức xuất hiện ba động sát na, mù cụ dô một cái thuấn gian di động xuất hiện tại cả gù dạ bên người, vừa lúc nghe được nạ dạ đang cười lạnh. Hắn lạnh lùng nói ra, ngươi là không phải quên buồng tim của mình liền cầm ở trong tay ta miễn là ta muốn để cho ngươi chết, nhúc nhích đỉnh đầu liền có thể làm được. Nói. Hắn tay trái ngũ dần dần buộc chặt. Giữa sát na này, cả gù dạ lộ ra thần tình hối hận, đại khái là cảm giác mình tin lầm mù cụ rồ. Đang ở cả gù dạ ở đang lúc tuyệt vọng, mù cụ rồ ỉ vào tốc độ kinh người vọt tới nạ dạ bên người, một quyền đánh ra đi, trực tiếp đem nạ dạ tay trái đập gãy.